Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, gắp lửa bỏ tay người. Xí Diễm tiên sinh, một cái phòng bên trong, Ngõa Tây Lý đem Lý Cầu Tiên lĩnh đi qua. Ở đây, đã có 3 người chờ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, 3 người đồng thời đứng lên, Lý tiên sinh. Lý Cầu Tiên quay về 3 người gật gật đầu. Này 3 cái, trong đó một cái là Vạn Thừa Quả chủ nhân, mặt khác 2 cái thì lại đều không ngoại lệ. Người mang khoản tiền cách xù, cùng mua duyên thọ quả, giải khai thân ngọc lấy đại quý tộc, đại phú hào vì là chủ bất đồng. Nhìn chúng Xích Long Thảo 3 người đều là võ giả, đại tông sư cảnh chiếm 2 cái. Còn lại một cái đồng dạng có tông sư tu vi, phóng tới tương tự với Hạ Á Vương quốc, nơi như thế này xưng tông làm tổ không phải việc khó. Xí Diễm tiên sinh, 3 vị này tiên sinh đối với ngài Xích Long Thảo đều có hứng thú. Cụ thể làm sao mời 3 vị trao đổi? Ngõa Tây Lý mang theo Lý Cầu Tiên, Nam Hy đến sau, cung kính lùi ra, đóng cửa lại. Phòng riêng có tốt đẹp chính là cách âm năng lực, căn bản không cần lo lắng sẽ có thứ 3 người nghe trộm. Ta muốn nghe một chút các người có khả năng báo đi ra giá cả. Lý Cầu Tiên nói, trước tiên đưa mắt nhìn mang đến Vạn Thừa Quả vị đại tông sư kia trên người. Vị đại tông sư kia lập tức mỉm cười nói, Lý tiên sinh ngươi tốt, ta là Thổ Tư Mạn Vương quốc La Đan. Lý tiên sinh nên biết, Vạn Thừa cây ăn quả kết quả thời gian, giống như không ngừng một viên, may mắn chính là trên tay ta có 2 viên, nếu như Lý tiên sinh đồng ý, ta có thể mang 2 viên Vạn Thừa quả đều giao dịch cho Lý tiên sinh, đồng thời lại đồng ý dành cho Lý tiên sinh 10 tỷ tiền mặt. 2 viên, phục dụng đồng dạng thiên địa linh vật sẽ dẫn đến hiệu quả hạ thấp. 2 viên Vạn Thừa quả hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng đổi tính ra cũng là 1 viên nửa hiệu lực thôi. Ngay sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang một cái khác đại tông sư. Hắc Inop tiên sinh, giá tiền của ngươi đây. Inop ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát. Trong lòng đã có dự tính cười nói, Lý tông sư có thể đánh bại Tắc Tây. Có thể thấy được một thân tu vi đã đạt đến đại tông sư cực hạn. Đến rồi đại tông sư cực hạn sau đó mới đi lên. Liền đem thử nghiệm đánh vỡ người thân thể cực hạn. Tấn đến võ đạo thánh cảnh. Mà muốn đột phá đến bước đi kia. Ngoại trừ cần được cường đại tinh thần cùng ý chí ở ngoài. Vẫn cần đại lượng hàng đầu thiên địa linh vật cùng với một bộ dùng để đột phá người thân thể cực. Hạn phương thuốc, mà trên tay ta, thì có một bộ có thể giúp người đánh vỡ cực hạn cao cấp phương thuốc. Cao cấp phương thuốc, nghe được, Inop nói, là đàn cùng với một vị khác tông sư đồng thời mặt lộ vẻ kinh sợ. Đánh vỡ người thân thể cực hạn phương thuốc chia thành 4 cái cấp bậc. Thấp kém, phổ thông, cao cấp, cùng với hàng đầu. Bất đồng phương thuốc đối với thiên địa linh vật yêu cầu bất đồng. Sau khi đột phá mang tới tiếp tục tu luyện tiềm lực cũng bất đồng. Giống thấp kém tầng thứ phương thuốc, không ngừng tỷ lệ thành công bình thường. Đối với thiên địa linh vật yêu cầu cực cao, liên đới mặc dù đột phá đến rồi võ thánh cảnh giới. Phòng trừng cũng không cách nào lại tăng lên một tia nửa điểm. Thế nhân thường thường đem đại tông sư đột phá đến võ thánh cảnh giới phương thuốc tiến hành rồi. Một cái đánh giá giá trị, thấp kém phương thuốc thường thường 100 triệu, thậm chí mấy chục triệu là có thể mua được. Mà phổ thông toa thuốc giá cả thì lại một hơi tiêu thăng đến vài tỷ. Trên 10 tỷ, cho tới cao đẳng phương thuốc, căn bản sẽ không có người bán ra. Thường thường là đem ra hối đoái cùng đẳng cấp chí bảo. Thật giống như Lý Cầu Tiên trên tay phần này đỉnh cấp thiên địa linh vật Xích Long Thảo. Ngươi có thể lấy ra cái gì? Lý Cầu Tiên ánh mắt chuyển hướng vị cuối cùng Đan Kình Tông Sư. Vị kia Đan Kình Tông Sư trầm ngâm một chút. vẫn là như thực chất nói, ta đại diện cho Phong Tuyết Thần Điện, Lý Tiên Sinh như nguyện đem vật ấy giao dịch cho chúng ta Phong Tuyết Thần Điện. Không chỉ có thể nhận được lúc công ty 14% cổ phần, còn có thể có được chúng ta Phong Tuyết Thần Điện thiếu điện chủ tình hữu nghị. Chúng ta thiếu điện chủ chính là một vị so với Lý Tông Sư đến đều không kém bao nhiêu nhân vật. Tuyệt thế, năm không tới 40 đã tu luyện tới Đại Tông Sư cảnh giới. Sẽ có một ngày nếu có thể thành tựu võ thánh, chắc chắn kế thừa Phong Tuyết Thần Điện, trở thành Phong Tuyết Thần Điện chi chủ, uy hiếp đế quốc Bắc Bộ, trở thành Bắc Bộ vua không ngai. Phong Tuyết Thần Điện, Lý Cầu Tiên nhìn giống như Nam Hy. Nam Hy liền vội vàng tiến lên nhỏ giọng nói một câu. Lý Tiên Sinh, Phong Tuyết Thần Điện chính là Bắc Phương đế quốc hàng đầu thế lực lớn. Địa vị tương đương với Đông Minh Nam Bắc Phương võ giả liên minh. Có võ thánh tọa trấn. Ở Bắc Phương đế quốc phía Bắc, có thổ hoàng đế giống như địa vị, coi như là Bắc Phương đế quốc vị kia đại đế đều ngầm cho phép Phong Tuyết Thần Điện địa vị. Ô, Lý Cầu Tiên khi đi ngang qua Bắc Phương đế quốc thời gian biết một chút Bắc Phương đế quốc chính. Phủ kết cấu, Bắc Phương đế quốc dù cho ở trước mắt khoa học kỹ thuật Nhật Tân Nguyệt dị tình huống vẫn cứ tuần. Hoàn truyền thống cổ xưa. Hoàng đế bệ hạ nhất định phải nắm giữ chí cường võ lực. Mà khóa này hoàng đế bệ hạ đồng dạng không có để Bắc Phương đế quốc con dân thất vọng. Được gọi là Bắc Phương đế quốc từ trước tới nay mạnh nhất đế hoàng. Có thể có được như vậy một vị đại đế tán thành. Phong Tuyết Thần Điện thế lực có thể tưởng tượng được. Ngoài ra trong miệng hắn lúc công ty là Bắc Phương đế quốc tiếng tăm lừng lẫy dầu thô công ty. Giá thị trường đạt đến 8.000 ức. Nam Hy nhỏ giọng bổ sung một câu. Đương nhiên, ở trong môi trường này, thanh âm của nàng có hay không đè thấp cũng không có ý nghĩa gì. Đáng tiếc, giá thị trường 8.000 ức. Giá thị trường thường thường thấp hơn giá trị thực tế. Cho tới cái kia cái gì Phong Tuyết Thần Điện thiếu điện chủ tình hữu nghị. Lý Cầu Tiên cũng không để ý. Chờ hắn mấy chục năm sau tu thành võ thánh, phòng trưng tầm thường võ thánh có còn hay không bị trở thành đối thủ của hắn tư cách đều rất có. Vấn đề, Lý Cầu Tiên ánh mắt cuối cùng rơi xuống la đan trên người. Hai viên vạn thừa quả, ta không cần tiền mặt, nhưng người cần được thay ta mua lại nồng nhiệt tinh cỏ cùng kim diễm linh dịch chính giữa một. Vật. La đàn thấy rõ Lý Cầu Tiên cuối cùng lựa chọn lại là chính mình. Trên mặt nhất thời lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, hết thảy người bên trong định giá cao nhất không thể nghi ngờ là Inop trong tay cao cấp phương. Thuốc, nhưng đối với yêu cầu của hắn vẫn không chút do dự đồng ý lại đến. Lý Tiên Sinh yên tâm, vừa vặn ta cùng Kim Diễm Linh dịch chủ bán có chút giao tình. Việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi tìm hắn giao dịch. Lý Cầu Tiên hơi gật đầu, Inop cùng một vị khác đan kình tông sư tuy rằng thất vọng, nhưng chưa không tha thứ. Trong đó Inop ở lúc rời đi còn quay về Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ta có một việc cần mời Lý Tông Sư hỗ trợ, như Lý Tông Sư đồng ý. Sau khi chuyện thành cao cấp phương thuốc ta vẫn cứ có thể làm chủ làm thù lao giao cho Lý Tiên. Sinh, ô, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn trong bao xương những người khác. Không cần mở miệng, Nam Hy đã lên trước. Thay thế hắn dẫn Inop trước tiên rời đi. Vậy thì chờ La Đan Tiên sinh tin tức tốt. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngay sau đó rời đi. Rất nhanh, mọi người tản đi. Tản đi sau Lý Cầu Tiên đi tới bỉ đặc hội sắp xếp cho biệt thự của hắn bên trong. Tại biệt thự phòng khách bên trong, Inop đã chờ ở nơi này. Lý Tiên Sinh, Inop quay về Lý Cầu Tiên hơi một điểm đầu. Dạng gì nhiệm vụ đồng ý để cho ngươi lấy ra một phần cao cấp phương thuốc coi như thù lao? Lý Cầu Tiên hỏi, muốn biết, lúc trước Phong Lôi Sơn mời Tắc Tây tới giết chính mình thời gian. Sử dụng cũng chỉ là một phần phổ thông phương thuốc, Đồng thời, đây là có Tiêu gia treo giải thưởng nguyên nhân. Nói cách khác, Tắc Tây giết hắn chân chính có thể có được thù lao số lượng là một phần giá trị mấy triệu phương. Thuốc, một phần cao cấp thiên địa linh vật tạo hóa quả, cùng với hai cái phổ thông thiên địa linh vật, mà một phần cao cấp tòa thuốc giá trị. Hiển nhiên ở đây bốn người gộp lại bên trên. Nhiệm vụ này đối với ta mà nói, có thể nói hẳn phải chết. Nhưng đối với Lý Tiên Sinh tới nói, lại không phải như vậy. Inop nói, đem âm thanh thoáng áp chế một ít. Ta muốn mời Lý Tông Sư thay ta chém giết chúng ta Hắc Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão. Hắc Đại Tuyết Sơn, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người Inop nhìn lướt qua. Có thể để cho ngươi thận trọng như thế. Cái thế lực này, có võ thánh tọa trấn. Đại Tuyết Sơn là mật tông thánh địa. Thật có võ thánh tọa trấn. Nhưng Lý Tông Sư không cần phải lo lắng. Inop nói một tiếng. Mật tông thuộc về Phật giáo chi phái. Phật giáo khởi nguồn ở sông Hằng. Ở dài dòng phát triển quá trình bên trong, diễn sinh ra kim cương Phật giáo. Mật tông cùng với sông Hằng một mạch mà chảy truyền cho Đông Minh Phạm Thiên Vương quốc, nhưng là mật tông một mạch. Phạm Thiên Vương quốc một cái nhân khẩu 30 triệu, cương vực 2 triệu cây số vuông quốc gia vì sao có thể trở thành Đại Kinh Vương quốc đại họa tâm? Phúc, mật tông không thể không kể công. Đây là một cái người người tin Phật quốc gia. Ở đất nước này bên trong chính phủ mệnh lệnh còn không bằng Phạm Thiên Phật giáo. Phạm Thiên Phật giáo ra lệnh một tiếng, có thể để tín đồ gô lên bom ở Đại Kinh thủ đô làm nổ. Mối họa vô cùng, bởi vậy, Đại Kinh Vương quốc thậm chí còn võ giả hiệp hội ở nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ép Phạm Thiên Phật. Giáo phát triển, liên quan với võ giả hiệp hội chèn ép Phạm Thiên Phật giáo một chuyện Lý Cầu Tiên. Nghe nói qua, ngoại giới nghe đồn. Phạm Thiên Vương quốc ở giữa có một cái võ thánh cấp Lạt Ma. Nhưng ở mười mấy năm trước bị lôi sát tốt nhất môn sinh sinh đánh chết. Nếu như không phải là bởi vì đương thời Phạm Thiên Phật giáo hóa chỉnh là số 0. Ở Đại Kinh Vương quốc bạo phát đại lượng khủng bố tập kích trấn nhiếp lôi không dám tiến thêm một. Bước nữa làm bừa, e sợ toàn bộ Phạm Thiên Phật giáo đều bị hắn nhổ tận gốc. Bất quá mười mấy năm trước Lạt Ma tuy bị sét đánh chết, nhưng sau đó không lâu lại truyền ra Lạt Ma chuyển thế sống lại nói chuyện. Đến nay mới thôi có Phạm Thiên Phật giáo không có võ thánh tọa trấn thuộc về không thể biết được. Bởi võ giả hiệp hội lôi hội trưởng đối với mật tông thành viên đau sâu ác tuyệt. Nếu như thân là mật tông thánh địa Đại Tuyết Sơn võ thánh thật sự dám vào Đông Minh, thế tất gây nên này chí cường giả mãnh liệt đàn hồi. Thậm chí khả năng dẫn tới lôi tự mình ra tay. Bởi vậy, bọn họ tuyệt không dám phái võ thánh vào Đông Minh trả thù cho ngươi. Cái này cũng là ta nói nhiệm vụ này đối với ta mà nói có thể nói hẳn phải chết. Mà đối với Lý Tông Sư tới nói nhưng chưa chắc nguyên nhân. Đại Tuyết Sơn võ thánh. Đối với hiện tại Lý Cầu Tiên tới nói. Cùng Đại Tông Sư giao chiến đối với thực lực của hắn đã không có gì tăng trưởng. Chân chính có thể lại để hắn cảm giác được tử vong áp lực. Chỉ có võ thánh, bất quá, hắn mặc dù muốn khiêu chiến võ thánh, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ vì cái gọi là lợi ích mà đem chính mình, đạo, xem là một loại vũ khí đi lạm sát kẻ vô tội, chủ yếu người khác không chọc tới trên đầu hắn. Rất nhiều lúc hắn vẫn thuộc về người hiền lành cái kia loại. Hay là sẽ có một ngày ta sẽ đi vào khiêu chiến Hắc Đại Tuyết Sơn võ thánh. Nhưng không phải lấy phương thức này. Lý Cầu Tiên nói, Lý Tông Sư không suy nghĩ thật kỹ một hồi. Đại Tuyết Sơn đại trưởng lão bản thân nhưng là một vị tu luyện tới tột cùng Đại Tông Sư. Tất nhiên có thể để Lý Tông Sư đánh vui sướng tràn trề. Inop có chút không cam lòng nói, xin mời, Lý Cầu Tiên không nói nữa. Thấy thế, Inop chỉ phải tiếc nuối ly khai. Bất quá ở hắn ra Lý Cầu Tiên biệt thự sau, nhưng là khẽ nhíu mày một cái đầu. tin tức ta lấy được. Cái này Lý Cầu Tiên không phải là thuộc về cái kia loại coi trời bằng vung chiến đấu cuồng nhân. Gặp được đối thủ liền muốn đi vào khiêu chiến sao? Trước mắt vừa có thể khiêu chiến đối thủ lại có thể thu được phong phú như vậy lợi nhuận. Hắn tại sao không đi? Không hợp ăn khớp. Rất nhanh, sắc mặt của hắn đã một trận biến ảo. Không được, lại không đem cái lão già đó thu thập. Ta ở Hắc Vương Quốc liền muốn không sống được nữa. Lý Cầu Tiên người này nghe nói là thẳng thắn làm việc. Ta cùng hắn hôm nay giao dịch có thành công hay không hắn sẽ không dễ dàng ở ngoài truyền. Mà hắn muốn về Hạ Á phải đi qua Hắc Vương Quốc. Ta mà tính toán một phen, không hẳn không thể tới cái gắp lửa bỏ tay người. Chỉ cần ta làm bí ẩn một điểm, nó là một lòng cầu võ tính tình khẳng định không thể nhận ra cảm thấy. Dù cho kế hoạch thất bại đối với ta cũng không có cái gì tổn thất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.